tại huyên náo ồn ào tiếng kháng nghị bên trong, Vân gia đại môn két một tiếng chia đôi mở ra. Một đám Vân gia hộ vệ từ trong cửa lớn vọt ra, dùng trong tay chưa ra khỏi vỏ bội đao, đem kích động dân chúng ngăn cản. Tránh ra, thả chúng ta đi vào. Ta muốn đi vào tìm Vân gia chủ lấy thuyết pháp. Mau mau cút đi, nếu không đừng trách ta đánh. Dân chúng nhao nhao giống giận, muốn cưỡng ép đột phá hộ vệ phòng tuyến, cùng hộ vệ tại hiện trường phát sinh lên kịch liệt xung đột. Vân gia tiệm thuốc mua bán đan dược, tất cả đều là dùng cho vũ giả tu luyện đan dược, cho nên khách hàng cũng tất cả đều là chút vũ giả. Những này vũ giả cảnh giới cũng không cao, thực lực cũng không mạnh, nhưng hiện trường mấy trăm cái vũ giả cộng lại, cũng là một cỗ sức chiến đấu không nhỏ. Bọn hắn liên hợp lại nháo sự, chỉ dựa vào Vân gia hộ vệ, chưa hẳn có thể ngăn được. Ngay tại dân chúng tức giận, sắp đột phá hộ vệ phòng tuyến lúc, một người mặc trọng giáp nam tử đột ngột rơi vào trước cổng chính. Ai dám tại Vân gia địa bàn làm càn? Nương theo lấy một tiếng thô kịch mà khàn khàn nam giọng thấp, nam tử vài cái liên hoàn chân đá ra, đem mấy cái kia đột phá phòng tuyến, sắp xông vào đại môn dân chúng bị đá bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy cái này người mặc trọng giáp nam tử, còn lại dân chúng đều mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, nhao nhao lui ra phía sau hai bước. Bởi vì cái này người mặc trọng giáp nam tử chính là Vân gia tân nhiệm hộ vệ thống lĩnh Bàng Quang. Bàng Quang cảnh giới vì cấp 6 võ sĩ, so ở đây tất cả dân chúng cảnh giới đều cao, hắn ra trấn tràng tử, vẫn rất có lực uy hiếp. Bàng Quang sắc mặt lạnh lùng nhìn qua dân chúng, lạnh lùng mở miệng nói ra, đều đừng huyên náo, gia chủ của chúng ta lập tức liền ra, hắn sẽ cho mọi người một hợp lý giải thích. Bàng Quang vừa mới dứt lời, Vân Tiêu Giao liền dẫn Vân Nhược Hy, cùng Vân gia các vị trưởng lão chấp sự, cùng nhau từ trong cửa lớn đi tới. Nhìn thấy Vân Tiêu Giao, dân chúng tức giận trở nên kích động dị thường, nhao nhao lớn tiếng la hét tìm Vân Tiêu Giao muốn thuyết pháp. Vân Tiêu Giao ánh mắt đảo qua toàn trường, phát hiện rất nhiều người đều cõng hôn mê người. Những này hôn mê người đều sắc mặt trắng bệch, khóe miệng phát tím, hiển nhiên là thân chúng một loại nào đó kịch độc bố trí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, tội danh. Vân Tiêu Giao lập tức đối đám người trấn an nói, mọi người an tâm chớ vội, nghe Vân Mũ một lời, việc này có khác kỳ quặc. Tin tưởng Vân Mũ nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng, này mọi người một cái công đạo. Vân Tiêu Giao giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, liền có một thanh niên từ trong đám người gạt ra. Thanh niên này khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, cố ý kéo ra giọng nói với Vân Tiêu Giao, các ngươi Vân môn dược phẩm chất lượng xảy ra vấn đề, tìm loại này lấy cớ để gạt chúng ta, thật coi chúng ta là một đám đồ đần sao. Nhìn thấy tên này thanh niên, Vân gia rất nhiều người đều hai mắt nhắm lại, đối thanh niên lộ ra địch ý mãnh liệt, bởi vì thanh niên này chính là Khương gia chấp sự Khương Triều. Người của Khương gia sẽ xuất hiện ở chỗ này kích động đám người, cái này đã đủ để chứng minh, chuyện này là Khương gia ở sau lưng giở trò quỷ. Khương Triều kích động dân chúng cừu hận, tất cả dân chúng đều phẫn nộ gầm hét lên. Đừng coi chúng ta là đồ đần lắc lư, cho là chúng ta đều dễ lừa gạt như vậy sao? Không cho một cái thuyết pháp, hôm nay cùng các ngươi Vân gia không xong. Nhi tử ta hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi, nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, ta coi như liều mạng đầu này mạng già, cũng sẽ không để các ngươi Vân gia tốt hơn. Vân Tiêu Giao biết mình giải thích lại nhiều, cũng đều không làm nên chuyện gì, ngược lại lại càng dễ kích thích dân chúng lửa giận, cho nên dứt khoát liền không còn giải thích, mà là trực tiếp gánh vác trách nhiệm. Ra chuyện này, chúng ta Vân gia hoàn toàn chính xác có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta Vân gia nguyện ý bồi thường mọi người tất cả tổn thất. Nói xong, Vân Tiêu Giao liền quay đầu nói với Bàng Quang, hỏa tốc triệu tập Vân môn tất cả học giả, để bọn hắn trước đem người bị hại thể nội độc tố ổn định, sau đó lại nghiên cứu giải độc phương án. Mặt khác, lại đem Vân gia tất cả tiền mặt lấy ra, làm nhóm đầu tiên tiền đền bù cấp cho này mọi người. Vâng, Bàng Quang hai tay liền ôm quyền, liền dự định quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột từ đằng xa vang lên. Vũ Châu thành tư pháp bộ đội chấp pháp phá án, người không có phận sự nhanh chóng tránh ra. Tại thanh âm này vang lên về sau, hiện trường lập tức an tĩnh lại. dân chúng tức giận đều nhao nhao bình ổn lại, chủ động hướng hai bên thối lui, nhường ra một đầu lối đi nhỏ. Một đám cầm trong tay loan đao, người mặc nhuyễn giáp thị vệ, từ thối lui trong đám người vào đến, chỉnh tề đứng thành hai hàng. Ngay sau đó, một người mặc quan phục, eo đeo ngọc kiếm quan viên, từ sắp xếp chỉnh tề thị vệ bên trong đi tới, dừng ở Vân gia trước cổng chính. Quan viên này là một dáng người cồng kềnh trung niên, hắn mọc ra uốn lượn cống ngầm mũi, ánh mắt lộ ra khó mà che giấu xảo trá, hiển nhiên quen thuộc trong quan trường ngươi lờ ta gạt. Hắn vừa tới đến Vân gia trước cổng chính, liền cùng Khương Triều có một cái ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, trong đó hiển nhiên giấu giếm chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn thấy cái này cống ngầm trong mũi năm, Vân gia các vị trưởng lão đều sắc mặt xanh xám. Cái này cống ngầm trong mũi năm chính là Long gia trưởng lão Long Bá kỹ nữ. Long Bá Sướng không chỉ có là Long gia trưởng lão, đồng thời còn là Vũ Châu thành tư pháp bộ chấp pháp trưởng lão. Vũ Châu trong tứ đại gia tộc, Khương gia trưởng quân, Long gia trưởng chính, chú đóng ở Vũ Châu quân đội, một nửa tại Vũ Châu hầu trên tay, còn lại một nửa thì nắm giữ trên tay Khương gia. Mà Vũ Châu thành chức quan cũng có một nửa lạc trên tay Long gia. Trong đó tư pháp bộ quan viên cơ hồ đã bị người của Long gia ôm đồm. Mà tư pháp bộ lại là một cái quyền lợi lớn vô cùng bộ môn. Nó lệ thuộc Vũ Châu phủ thành chủ, có quyền lực xử lý Vũ Châu tất cả trái với vương quốc luật pháp sự tình. Vân gia ra loại sự tình này, Khương gia tự nhiên không có quyền lợi cầm Vân gia thế nào, nhưng Long gia lại có thể mượn chấp pháp danh nghĩa tới đối phó Vân gia. Chỉ gặp Long Bá Sướng từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc lệnh bài, dơ cao đỉnh đầu lớn tiếng tuyên bố, Vũ Châu thành tư pháp bộ chấp pháp trưởng lão Long Bá Sướng ở đây, tất cả mọi người nghe lệnh. Nghe được Long Bá kỹ nữ, dân chúng đều nhao nhao xoay người hành lễ, mà Vân gia người thì là thẳng tắp đứng tại chỗ, không có chút nào hành lễ dự định. Long Bá Sướng cũng không thèm để ý người Vân gia thái độ, hắn một đôi xảo trá con mắt nhìn thẳng Vân Tiêu Giao. Vân Tiêu Giao, ngươi dính líu có ý định đầu độc mưu hại dân chúng. Này đầu độc vụ án người bị hại đông đảo, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Ta hiện tại lấy tư pháp bộ danh nghĩa bắt giữ ngươi, cùng ngươi tất cả dòng chính gia thuộc, người phản kháng giết hết vô xá. Nghe được Long Bá kỹ nữ, Vân gia các vị trưởng lão khóe miệng không khỏi co quắp. Ngay cả người nhà đều không buông tha, quả thật là muốn đem Vân gia đuổi tận giết tuyệt a. Cho ta toàn bộ cầm xuống. Long Bá Sướng ra lệnh một tiếng, tất cả thị vệ xông lên, nhao nhao xông vào Vân gia đại môn. Ta người Vân gia, há lại các ngươi nói cầm thì cầm. Vân gia các vị trưởng lão chấp sự đủ nộ, nhao nhao xuất thủ, hai ba lần liền đem tất cả thị vệ oanh ra Vân gia đại môn, cũng đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Vân gia tuy là trong tứ đại gia tộc, thế lực yếu nhất một nhà, nhưng Vân gia trưởng lão cũng đồng dạng chí ít có cảnh giới võ sư. Những này đội chấp pháp thị vệ, cơ hồ đều là võ đồ cảnh giới, ngày bình thường cũng chỉ có thể gãi gãi tiểu tặc, cái nào di nơ hà được Vân gia trưởng lão. Đừng nói là những này chấp pháp thị vệ, liền ngay cả chấp pháp trưởng lão Long Bá kỹ nữ, cũng vẻn vẹn có cấp 3 cảnh giới võ sư. Tại Vân Tiêu Giao trước mặt, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Gặp người Vân gia phản kháng, Long Bá Sướng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ sớm có chú ý. Hắn mang tới thị vệ bị đánh thành trọng thương, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Các ngươi thật to gan, dưới ban ngày ban mặt, dám đối chấp pháp thị vệ xuất thủ, tội thêm một bậc. Long Bá Sướng mới vừa nói xong, nơi xa liền vang lên một trận cuồng loạn tiếng vó ngựa. Đám người nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một gánh vác trường kiếm trung niên, cưỡi một thớt cao lớn tuyết long ngựa, dẫn theo một đội tinh nhuệ thiết kỵ quân đội. Cực dương nhanh chiều Vân nhà buôn tập chạy đến. Trung niên một ngựa đi đầu vọt tới Vân gia trước cổng chính, trước mặt mọi người lớn tiếng tuyên bố, Vân gia làm sằng làm bậy, dùng võ cử pháp, tình tiết cực kỳ ác liệt, đội chấp pháp chiến lực không đủ, không cách nào cầm xuống Vân gia ác đồ, ta tuần vệ quân nguyện trợ đội chấp pháp một chút sức lực. Cái này trung niên mày kiếm mắt sáng, hình dáng cụ ấu rõ ràng đến giống như đao tước, ánh mắt vô cùng cay độc ngoan độc. Ánh mắt phảng phất như là lợi kiếm, để cho người ta liếc nhau liền sẽ cảm thấy không rét mà run. Nhìn thấy cái này mày kiếm mắt sáng trung niên, Vân Tiêu Giao trên mặt hiện lên một vòng hung quang. Khương Thế Kiếm, ngươi cuối cùng hiện thân. Không hề nghi ngờ, cái cái này mày kiếm mắt sáng trung niên, chính là Khương gia gia chủ đương thời Khương Thế Kiếm. Vũ Châu thành quân đội, chia làm Hổ thành quân cùng Tuần Vệ quân. Hổ thành quân quân quyền nắm giữ tại thành chủ Vũ Châu Hầu trên tay, mà cái này Tuần Vệ quân quân quyền liền nắm giữ tại Khương Thế Kiếm thủ bên trên. Khương Thế Kiếm chính là Tuần Vệ quân thống lĩnh tướng quân. Hổ thành quân chức trách, tự nhiên là bảo hộ Vũ Châu thành an toàn, để Vũ Châu thành miễn bị yêu thú ngoại hạng đến nhân tố tập kích. Mà Tuần Vệ quân chức trách thì là phụ trách Vũ Châu ngoài thành yên ổn, tỉ như tiếu phỉ trấn bảo chờ. Dưới tình huống bình thường, Tuần Vệ quân không có quyền lợi can thiệp Vũ Châu thành nội sự tình. Nhưng khi tư pháp bộ môn vũ lực không đủ, không cách nào xử lý Vũ Châu thành nội sự tình lúc, liền có thể thỉnh cầu Tuần Vệ quân tham gia. Vừa rồi người Vân gia đối đội chấp pháp xuất thủ, cho Tuần Vệ quân tham gia đầy đủ lý do. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 254, Tam đại gia tộc kịch bản. Trong nháy mắt, Khương Thế Kiếm dẫn đầu tinh nhuệ thiết kỵ, liền đem Vân gia phủ đệ tường viện này bao vây lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này đội thiết kỵ chỉ ít mấy ngàn nhân mã, cái này tương đương với toàn bộ Tuần Vệ quân 10 phần 1 trong binh lực. Tuần Vệ quân mấy vạn binh lực, lâu dài trú đóng ở Vũ Châu ở ngoài ô, chưa từng có tiến vào Vũ Châu thành nội. Như loại này đem mấy ngàn binh lực hướng Vũ Châu thành nội điều khiển tình huống, vẫn là lần đầu phát sinh. Cái này đủ để chứng minh Khương gia là quyết tâm muốn đối phó Vân gia. Không chỉ có như thế, Vân Tiêu Giao còn chú ý tới, tại cái này đội thiết kỵ bên trong còn hỗn tạp rất nhiều quen thuộc gương mặt. Những này quen thuộc gương mặt hiển nhiên tất cả đều là Khương gia trưởng lão cùng chấp sự. Đại lượng Khương gia trưởng lão cùng chấp sự nhao nhao ngụy trang thành Tuần Vệ quân thiết kỵ, xen lẫn trong Tuần Vệ trong quân, lấy Tuần Vệ quân danh nghĩa đối Vân gia xuất thủ, như thế đến nay liền danh chính ngôn thuận. Không thể không nói, Khương gia nước cờ này hạ đến 10 phần cao minh. Ngay tại Vân gia trong lòng mọi người cảm thấy bất an lúc, lại một trận tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một chi quân đội tại quảng trường mạnh mẽ đâm tới, chính chiều Vân nhà đại môn bên này chém giết tới. Chi quân đội này bên trong có cưỡi ngựa, cũng có đi bộ, có cầm đao kiếm, cũng có cầm bố chùy, vũ khí đủ loại, chủng loại phong phú, trang phục cũng không có thống nhất, lộ ra 10 phần lộn xộn, cho người ta một loại không phải quân chính quy cảm giác. Mà xuất lĩnh chi quân đội này thì là một ánh mắt tựa như lưỡi đao sắc bén, toàn thân tràn ngập đáng sợ sát khí trung niên. Cái này trung niên mặc một thân hắc giáp, trên mặt giữ lại một đầu bắt mắt mặt sẹo. Đao này sẹo từ cái trán xẹt qua mắt trái, một mực kéo dài đến khóe miệng, để hắn khuôn mặt tăng thêm mấy phần hung ác. Nhìn thấy đao này sẹo trung niên, Vân gia đám người càng là sắc mặt trắng bệch. Đao này sẹo trung niên chính là Diệp gia gia chủ đương thời Diệp Vô Đạo. Mà Diệp Vô Đạo xuất lĩnh chi quân đội này, dĩ nhiên chính là Diệp gia tư quân, không phải lệ thuộc vào quốc gia tư nhân quân đoàn, được xưng là tư quân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tư quân cùng lính đánh thuê là một cái khái niệm. Diệp gia là Vũ Châu lớn nhất tư quân tập đoàn, quy mô mặc dù so ra kém Khương gia nắm giữ quân chính quy, nhưng binh lực cũng có hơn một vạn nhân mã. Vẻn vẹn là Khương gia mang tới Tuần Vệ quân, cũng đủ để uy hiếp được Vân gia. Nếu là Diệp gia tư quân lại đến thò một chân vào, kia Vân gia thật đúng là giữ nhiều lành ít. Trong nháy mắt, Diệp gia tư quân liền vọt tới Vân gia phủ đệ, liên hợp Tuần Vệ quân cùng nhau đem Vân gia phủ đệ vây quanh đến chật như nêm cối, ngay cả một con ruồi cũng bay không đi ra. Diệp Vô Đạo ghìm ngựa dừng ở Vân gia trước cổng chính, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, Vân gia bất chấp vương pháp, quả thật tội ác tày trời, người người có thể tru diệt. Ta Diệp gia tuy là tư quân, nhưng thân ở Vũ Châu Thành, lại có thể nào không vì Vũ Châu Thành yên ổn tận một phần lực. Nghe được Diệp Vô Đạo, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Vân Tiêu Giao, cũng đều vô ý thức nắm chặt song quyền. Vũ Châu Thành hạn chế quân đội đi vào, nhưng một ngày ngắn ngủi này thời gian, không chỉ có là Khương gia Tuần Vệ quân, liền ngay cả Diệp gia tư quân, đều bất động thanh sắc xâm nhập vào thành. Cái này hiển nhiên là sớm đã cùng Long gia tư thông tốt. Ẩn thứ nhất cùng Lâm Vân gặp mặt, bị Lâm Vân chỉ điểm xuất võ hồn năng lực về sau, Vân Nhược Hy vẫn tại cố gắng khai phát mình võ hồn năng lực. Trong thời gian này nàng từng nhiều lần nếm thử, dùng võ hồn rút ra đối thủ nguyên khí, nhưng lại không thành công qua một lần. mỗi lần nếm thử rút ra đối thủ nguyên khí lúc, không phải là bởi vì tinh thần lực không đủ, cũng là bởi vì không có khống chế tốt, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến thất bại. Mà lần này, tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nàng lại ngoài ý muốn thành công, đây ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Ngộ, đừng trách ta không khách khí. Diệp Vô Đạo cũng là giả vờ giả vịt khuyên nhủ một câu, sau đó từ phía sau rút ra một thanh cử kiếm, một bộ sắp làm một vố lớn tư thế. Đối mặt hai người, hảo ý khuyên nhủ, Vân Tiêu Giao lại là lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng. Từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói, tiếp nhận vương quốc luật pháp chế tài. Hắn nếu thật là từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói, chờ đợi hắn người Vân gia, sẽ là tam đại gia tộc vô tình ngược sát. Cái gọi là vương quốc luật pháp, đều chỉ là tam đại gia tộc dùng để đối phó Vân gia lấy cớ. Nếu thật là tiếp nhận vương quốc luật pháp chế tài, kia Vân gia chính là tại vương cổ chịu chết. Ngay tại hiện trường Dương cung bạt kiếm lúc, một cái ngữ khí tràn ngập châm chọc lão nhân thanh âm, tại Vân gia trong phủ đệ vang lên. Vì cùng mình không thể làm chung sự tình, hai vị gia chủ không tiếc như thế tổn thương hĩnh cực khổ cốt, thật đúng là chính nghĩa hóa thân a. Đám người nhao nhao theo tiếng triều Vân nhà trong cửa lớn nhìn lại, chỉ gặp một lão giả lông mày trắng, đang từ Vân gia đại môn chậm rãi đi tới. Tên này lão giả lông mày trắng, dĩ nhiên chính là trước đó tại Vân gia phủ đệ, cùng Vân Tiêu Giao đánh cờ Bạch Cư Dị. Gặp Bạch Cư Dị ở chỗ này, Khương Thế Kiếm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bạch Cư Dị là Vân Nhược Hy sư phó, cùng Vân Tiêu Giao lại có giao tình rất sâu. Hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng hoàn toàn ở Khương Thế Kiếm ý liệu bên trong. Khương Thế Kiếm lạnh lùng nhìn xem Bạch Cư Dị, dùng khuyên nhủ ngữ khí nói ra. Bạch Cư Dị trưởng lão, ngươi thân là Vũ Châu Vũ Phủ Hạch Tâm trưởng lão, cần phải yêu quý thanh danh của mình. Vân gia làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình, thiên địa cộng phẫn, vạn dân cùng thảo phạt. Khuyên ngươi vẫn là không cần loạn tranh vào vũng nước đục, miễn cho thân bại danh liệt, làm cho khí tiết tuổi già khó giữ được. Nghe được Khương Thế Kiếm, Bạch Cư Dị lại là cười lạnh trào phúng, đầu tiên là âm thầm đầu độc, sau đó để đội chấp pháp thượng Vân nhà bắt người. Chờ Vân gia đối đội chấp pháp xuất thủ, Tuần Vệ quân cùng Diệp gia tư quân, Hy Sinh Phẫn Lấp Ưng cùng nhau tiến lên, đây hết thảy tựa như là đã sớm bị an bài tốt kịch bản. Đứng tại vương quốc luật pháp góc độ, Tuần Vệ quân cùng Diệp gia tư quân đều không có quyền đối Vân gia xuất thủ, nhưng tại cái này kịch bản tinh diệu an bài xuống, Tuần Vệ quân cùng Diệp gia tư quân đối Vân gia xuất thủ, liền biến thành vì Vũ Châu thành yên ổn hết sức. Kế hoạch này thật đúng là thiên y vô phùng. Diệu quá thay, diệu quá thay. Bạch Cư Dị giam ba câu, liền đem tam đại gia tộc kế hoạch nói ra, đem chân tướng vạch trần ra. Một thời gian, không ít dân chúng đều nhao nhao bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Vân gia vừa đối đội chấp pháp xuất thủ, Tuần Vệ quân liền lập tức đuổi tới hiện trường, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tuần Vệ quân đuổi tới hiện trường còn chưa tính, bọn hắn Diệp gia một cái tư quân, cũng trùng hợp tại lúc này đi theo chạy tới lẫn vào. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể muốn lấy được. Cái này hiển nhiên là bọn hắn sớm đã an bài tốt. Ngay tại dân chúng lâm vào trầm tư lúc, lại một thanh âm từ trong đám người truyền đến. Bạch Cư Dị, Vân gia đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi như thế vì bọn họ giải vây chứng cứ phạm tội? Nương theo lấy thanh âm này vang lên, một lão giả từ trong đám người nhảy lên một cái, đảo mắt liền vượt qua hơn 10 người đỉnh đầu, hóa thành một đạo hư ảnh rơi vào Vân gia trước cổng chính. Đây là một cái tóc trắng xóa, khô gầy như củi lão già. Lúc đầu rất có tiên phong đạo cốt khí tức hắn, lại bị một đôi mắt cá chết hủy tận hình tượng. Tây Môn Duy Ngưu, ngươi còn dám tới? Gặp người tới là Tây Môn Duy Ngưu, Bạch Cư Dị có chút ngoài ý muốn. Tây Môn Duy Ngưu cùng Vân gia không oán không cừu, hắn mục đích tới nơi này đơn giản chính là vì bắt Lâm Vân muội muội Lâm Anh. Ba ngày trước đó, phủ chủ nhậm Đàm Thiên trở về Vũ Phủ, rõ ràng cường điệu qua Lâm Vân sự tình. Không nghĩ tới cái này Tây Môn Duy Ngưu, lại còn không có bỏ đi đối phó Lâm Vân suy nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 255, Lâm Vân trở về. Bạch Cư Dị, Tây Môn Duy Ngưu, hai cái này Vũ Châu Vũ Phủ Hạch Tâm trưởng lão, hôm nay lại sẽ đụng vào nhau. Chuyện này phát triển đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Tây Môn Suy Ngưu nhìn xem Bạch Cư Dị, đại nghĩa bính nhưng nói ra, Vân gia có ý định đầu độc, nguy hiểm cho đông đảo người bị hại tính mệnh, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Ta tinh thông luyện dược tạo nghệ, lại có mang một viên chính nghĩa chi tâm, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe được, chính nghĩa chi tâm, bốn chữ, Bạch Cư Dị kém chút không có phun ra. Đối với Tây Môn Suy Ngưu làm người, Bạch Cư Dị hiểu rõ nhất cực kỳ. Tây Môn Suy Ngưu hoàn toàn chính xác tinh thông luyện dược tạo nghệ, bất quá nhất tinh thông lại là luyện độc. Lần này thiết kế hãm hại Vân gia độc dược, 89 phần 10 chính là Tây Môn Suy Ngưu tự tay nghiên chế. Hắn liên hợp Khương, Long, Diệp Tam đại gia tộc, làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình, lại vẫn đường hoàng nói chính nghĩa chi tâm, đơn giản thật là tức cười. Bạch Cư Dị khinh bỉ nhìn Tây Môn Suy Ngưu một chút, sau đó mở miệng nói ra, lần này đầu độc sự kiện, ta tin tưởng Vân gia là bị vu hãm. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ điều tra rõ ràng, bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Khương Thế Kiếm cười lạnh một tiếng, dưới mắt mấy trăm người bị hại sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Chờ ngươi tra ra hung phạm, bọn hắn đã sớm một mệnh ô hô. Dưới mắt thời khắc, trước hết đem mấy trăm người bị hại an nguy đặt ở vị thứ nhất. Khương Thế Kiếm cương nói xong, Tây Môn Duy Ngưu liền nói tiếp nói ra, trước khi tới, ta liền đã tại người bị hại trên thân kiểm tra qua. Trên người bọn họ độc tính phi thường phức tạp, ngay cả ta đều không thể tra ra là cái gì độc. Ngay cả Tây Môn Duy Ngưu trưởng lão đều không thể tra ra kịch độc. Cái này Vũ Châu Thành chỉ sợ là không người có thể giải. Cái này mấy trăm người bị hại tính mệnh đáng lo a. Khương Thế Kiếm ra vẻ lo lắng nói. Khương Thế Kiếm cương nói xong, Diệp Vô Đạo lại tiếp lấy nói ra, theo ta thấy, duy nhất có thể cứu vớt mấy trăm người bị hại tính mệnh biện pháp, chính là đem Vân gia ác đồ nhanh chóng cầm xuống, đối bọn hắn nghiêm hình tra tấn, buộc bọn họ nói ra giải độc chi pháp. Khương Thế Kiếm nghe xong 10 phần tán đồng gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, vì mấy trăm người bị hại tính mệnh, ta Tuần Vệ Quân nguyện ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Mấy người tại hiện trường cố làm ra vẻ, ngươi một câu ta một câu, liền đem cứu vớt người bị hại nói thành cầm xuống Vân gia lý do, đem bọn hắn đều nói đến 10 phần vĩ đại. Diệp Vô Đạo cùng Khương Thế Kiếm liếc nhau, liền dự định tề thân động thủ. Chờ một chút, Vân Tiêu Giao đột nhiên đứng ra, các ngươi nói đến không sai, chúng ta thực sự hẳn là đem mấy trăm người bị hại tính mệnh đặt ở vị thứ nhất. Không cần các ngươi nghiêm hình bức cung, chúng ta Vân Môn học giả đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bọn hắn sẽ tận lực cứu giúp người bị hại sinh mệnh. Nghe được Vân Tiêu Giao, Tây Môn Suy Ngưu lại là khinh thường cười lạnh. Vân gia chủ, ngươi cũng đừng lại cố làm ra vẻ. Ngay cả ta đều kiểm tra không ra là cái gì độc, Vũ Châu Thành còn có người có thể giải sao? Nếu không phải loại kịch độc này là chính các ngươi ném, nếu không các ngươi lại thế nào khả năng biết giải thích như thế nào độc? Nghe được Tây Môn Suy Ngưu, Vân Tiêu Giao đủ số nổi gân xanh, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Tây Môn Suy Ngưu lời nói này đã triệt để đem Vân gia ép về phía tuyệt lộ. Vân gia nếu là có thể giải loại độc này, vậy nói rõ loại độc này chính là Vân gia ném. Vân gia nếu không thể giải loại độc này, mấy trăm người bị hại độc phát sinh vong, Vân gia cha không ra thủ phạm thật phía sau màn, đồng dạng không thoát khỏi được quan hệ. Giải cũng không phải, không hiểu cũng không phải, hoành cũng là chết, dựng thẳng cũng là chết. Ngay tại người Vân gia đều chuẩn bị liều chết một trận chiến lúc, một cái nhàn nhạt thanh âm thiếu niên đột ngột vang lên. Ai nói Vũ Châu Thành không người có thể giải? Tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường đều thần kỳ an tĩnh lại. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu, hướng phía cái kia gạt mở đám người thiếu niên nhìn lại. Kia là một người mặc áo đen, eo đeo khô lâu bảo kiếm, mái tóc màu đen theo gió bay lên, một đôi tròng mắt đen như mực thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên này, mọi người sắc mặt biểu lộ đều không giống nhau, nhưng trong đầu lại hiện ra đồng dạng hai chữ, Lâm Vân. Không hề nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, chính là Lâm Vân. Nhìn thấy Lâm Vân trong nháy mắt, Tây Môn Suy Ngưu mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt tràn ngập sát ý. Khương Thế Kiếm thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không thể tin được Lâm Vân còn sống. Bởi vì Lâm Vân nếu là còn sống, vậy liền mang ý nghĩa Khương Vô Ảnh thất thủ. So sánh Khương Thế Kiếm kinh ngạc, Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhưng cùng lúc lại có chút lo lắng. Bây giờ Vân gia đã nguy cơ sớm tối, Lâm Vân ở thời điểm này gấp trở về, cái này không phải là đi tìm cái chết sao? Ngươi lời nói mới rồi, có ý tứ gì? Tây Môn Duy Ngưu cưỡng chế trong lòng sát ý, dùng băng lãnh mà thanh âm trầm thấp đối Lâm Vân hỏi. Mặc dù hắn rất muốn giết Lâm Vân, nhưng ở cái này trước mặt mọi người, vẫn là không dám trắng trợn làm loạn. Dù sao Vũ Châu Hầu cho hắn xuống thông điệp, hắn nếu là ở chỗ này trực tiếp xử lý Lâm Vân, Vũ Châu Hầu bên kia liền không tiện bàn giao. Loại này cấp thấp thấp kém độc dược, chính ngươi không cách nào điều tra ra, dựa vào cái gì liền nói người khác không tra được. Lâm Vân không lưu tình chút nào nói với Tây Môn Duy Ngưu. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Ai cũng biết, Tây Môn Duy Ngưu luyện độc tạo nghệ, gần với ẩn cư thâm sơn độc vương, tại toàn bộ Vũ Châu quận đều là số 1 số 2 tồn tại. Ngay cả Tây Môn Duy Ngưu đều không thể tra ra kịch độc, tại thiếu niên này trong mắt, vậy mà biến thành cấp thấp thấp kém độc dược. Xem ra ý của ngươi là, ngươi có thể tra ra được. Tây Môn Duy Ngưu lông mày nhíu lại. Cái này lại có gì khó? Lâm Vân thản nhiên nói, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Tây Môn Duy Ngưu nghe xong cười to một tiếng, vậy thì tốt, ta đến muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng tra như thế nào ra? Nếu ngươi có thể điều tra ra đến cũng được, nhưng nếu là không tra được, ngươi chính là đang cố ý kéo dài thời gian, chậm trễ tuần vệ quân cứu giúp người bị hại, có ý định ảnh hưởng công vụ, cùng Vân gia đồng tội. Tây Môn Duy Ngưu chứng chạc đàng hoàng nói với Lâm Vân, nhưng trong lòng thì ở trong tối tử cười lạnh. Lần này quăng vào Vân gia kịch độc, kỳ thật chính là Tây Môn Duy Ngưu tự tay luyện chế, bởi vậy không ai so với hắn rõ ràng hơn loại kịch độc này đáng sợ. Không chút nào khoa trương, loại kịch độc này tại toàn bộ Nam Hạ Vương quốc đều không người có thể giải, mà lại ngoại trừ chính Tây Môn Duy Ngưu, toàn bộ Vũ Châu cũng không thể có người tra ra đây là cái gì độc. Lâm Vân chỉ là một thiếu niên, coi như võ đạo thiên phú lại cao hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng đem loại độc này tra ra. Lâm Vân như tra không ra loại độc này, Tây Môn Duy Ngưu liền có thể mượn Lâm Vân ảnh hưởng công vụ tội danh, danh chính ngôn thuận đem Lâm Vân tại chỗ đánh chết. Thế nào? Ngươi còn dám tra sao? Tây Môn Duy Ngưu dùng âm hiểm xảo trá ánh mắt nhìn Lâm Vân, tựa hồ liền đợi đến Lâm Vân trúng kế. Lâm Vân lại ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp phất tay nói ra, không cần tra xét, ta đã biết là cái gì độc. Nghe được Lâm Vân, Khương Thế Kiếm trào phúng cười ha ha. Không cần tra liền biết rồi, ngươi thật sự coi chính mình là thần tiên hạ phàm sao? Tây Môn Duy Ngưu thì là một mặt âm hiểm cười, đã ngươi nói ngươi đã biết, vậy ngươi đến là nói cho ta, mọi người bên trong là cái gì độc? Diêm La Tán. Lâm Vân nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nghe được Diêm La Tán ba chữ, Tây Môn Duy Ngưu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, hung phạm. Diêm La Tán, đây là thứ đồ gì? Ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, thật có loại kịch độc này sao? Tiểu tử này không phải là không tra được, cho nên lung tung lập một loại độc dược a. Một thời gian, đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều đối Lâm Vân biểu thị chất vấn. Lâm Vân vẫn như cũ nhàn nhạt nói ra, Diêm La Tán là một loại phi thường đắt đỏ, đồng thời hy hữu hiếm thấy độc dược. Đừng nói là người bình thường, liền ngay cả một chút luyện độc người, cũng đều chưa từng nghe qua loại độc dược này. Loại độc dược này vô sắc vô vị, không cùng bất luận cái gì vật chất phát sinh phản ứng. Thông thường thủ đoạn căn bản là không có cách phát giác. Chúng độc sau cũng rất khó bị kiểm chắc đến. Nghe được Lâm Vân, Tây Môn Duy Ngưu khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Sự thật xác thực chính như Lâm Vân lời nói, mọi người thân chúng độc chính là Diêm La Tán. Cũng chính bởi vì Diêm La Tán hy hữu hiếm thấy, cùng nó không cách nào kiểm chắc tính chất, Tây Môn Duy Ngưu mới tin tưởng vững chắc không ai có thể đem loại độc này điều tra ra. Liền xem như Vân Môn đám kia học giả đến điều tra, cũng chưa chắc có thể nghĩ đến chỗ này độc. Nhưng hắn lại vẫn cứ không nghĩ tới, như thế hiếm thấy hy hữu khó mà kiểm chắc kịch độc, lại bị Lâm Vân thiếu niên này một câu nói toạc ra. Tuy bị Lâm Vân một câu nói toạc ra, nhưng Tây Môn Duy Ngưu vẫn như cũ biểu hiện được rất bình tĩnh, nói bậy nói bạ. đã ngươi đều nói cái này Diêm La Tán không cách nào kiểm trắc, vậy ngươi lại như thế nào kiểm trắc xuất mọi người chúng độc chính là Diêm La Tán? Khương Thế trong các kiếm thủ bảo kiếm trực chỉ Lâm Vân, hắn cùng Vân gia có mật thiết thương nghiệp lui tới, nhất định là có chủ tâm muốn cho Vân gia giải vây, đem hắn mang về cùng một chỗ nghiêm hình khảo vấn. Lâm Vân không sợ chút nào, hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, đều đâu vào đấy nói ra, Diêm La Tán độc lý là cùng nguyên khí dung hợp sinh ra hóa hợp phản ứng, dùng cái này dẫn đến vũ giả trúng độc. Mà võ sĩ cảnh phía dưới vũ giả cùng người bình thường, mang theo chúng cái này độc về sau, cũng sẽ không xuất hiện trúng độc triệu chứng. Các ngươi chỉ cần điều tra võ đồ hoặc người bình thường phải chăng trúng độc, cũng đủ để phán đoán loại độc này có phải hay không Diêm La Tán. Nghe được Lâm Vân, một thanh niên, nguyên lai là bởi vì ta cha là võ sĩ, mà ta còn chỉ có võ đồ cảnh giới. Một tên khác phụ nữ nói, ta liền nói cách Bích Lão Vương vì sao không trúng độc, nhưng lão đầu nhà ta lại trúng độc, nguyên lai là nguyên nhân này a. Nghe được dân chúng, Vân Tiêu Giao cùng Bạch Cư Dị đều hướng Lâm Vân quăng tới bội phục ánh mắt. Bạch Cư Dị tiếp lấy đứng ra, đối đám người nói ra, ta mặc dù chưa thấy qua Diêm La Tán, nhưng đối Diêm La Tán vẫn là có chỗ nghe thấy. Nghe nói Diêm La Tán là một loại phi thường hy hữu kịch độc, giá cả phi thường đắt đỏ, so trên thị trường tuyệt đại nhiều vật liệu đều chân quý, chưa hề không ai nguyện ý lấy nó tới làm độc dược sử dụng. Vân gia cùng mọi người cũng không có thâm cừu đại hận, như thế nào lại dùng đắt như thế độc vật đến độc hại mọi người đó, cái này không phải tương đương với là đem đại lượng kim tệ ném vào trong sông sao? Bạch Cư Dị mười phần khẳng định nói ra, cho nên đó căn bản không phải Vân gia vật liệu vấn đề, mà là có ý định đầu độc. Nghe xong Bạch Cư Dị, tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ. Khương Thế Kiếm thấy tình thế không đúng, lại lập tức nói ra, nói bậy nói bạ. Tạm thời không nói là có hay không có người có ý định đầu độc, chỉ bằng Vân gia giám thị không nghiêm, để nhiều như vậy dân chúng vô tội thụ hại, cũng hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Nghe được Khương Thế Kiếm, ở đây dân chúng lại đung đưa không ngừng, bắt đầu mồm năm miệng mười phát biểu ngôn luận. Nói không sai, loại chuyện này phát sinh ở Vân gia tiệm thuốc, Vân gia liền phải gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Nếu là tìm không ra đầu độc chân hung, Vân gia liền phải đối sự tình toàn quyền phụ trách. Nghe được lời của mọi người, người Vân gia đều nhao nhao nắm chặt song quyền. Hoàn toàn chính xác chính như mọi người lời nói, loại chuyện này phát sinh ở Vân gia hoàn toàn chính xác hẳn là phụ trách. Nếu là có thể tìm tới hung phạm còn tốt, nếu là tìm không thấy, Vân gia liền thật chỉ có tự nhận không may, toàn quyền phụ trách. Ngay tại dân chúng nói đến chính khởi kình lúc, Lâm Vân lại là đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật đầu độc người ta đã tìm được. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, toàn trường tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn chỉ là làm một cái đơn giản động tác, đưa tay chỉ hướng Vân Tiêu Giao bên người bàng quang, đầu độc người chính là hắn. Nghe được Lâm Vân, phản ứng lớn nhất chính là Vân Tiêu Giao. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin hướng bàng quang nhìn lại. Vân Tiêu Giao đã sớm ngờ tới Vân gia gia một trong đó gian, nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới cái này nội gian vậy mà lại là bàng quang. Bàng quang xuất sinh hàn môn, nhưng thiên phú lại là cực cao. Hắn tại thuở thiếu thời liền bị Vân Tiêu Giao nhìn trúng, bị Vân Tiêu Giao thu làm Vân gia hộ vệ. Qua nhiều năm như vậy, bàng quang đối Vân gia một mực chân thành sáng, chưa bao giờ có nửa điểm bất trung. Cho nên Vân Tiêu Giao rất khó tin tưởng, cái kia phản bội mình người sẽ là bàng quang. Ta qua nhiều năm như vậy một mực đối Vân gia chân thành sáng, làm sao lại phản bội Vân gia? Ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng không cần ngậm máu phun người. Bàng quang kinh hoàng phủ nhận nói. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, Diêm La Tán độc tính cực mạnh, dù chỉ là thấy nhiều biết rộng vừa nghe, liền sẽ hút vào một chút độc tố. Ngươi tại đầu độc quá trình bên trong, nhất định không thể tránh khỏi hút vào một chút độc tố. Nghe được Lâm Vân, bàng quang tựa hồ liên tưởng đến cái gì, vô ý thức nắm chặt song quyền, thân thể không ở run nhẹ nhẹ. Lâm Vân tiếp lấy nói ra, mặc dù hút vào độc tố không đủ để ngươi xuất hiện triệu chứng trúng độc, nhưng ở độc tố lắng đọng về sau, lại tại ngươi trước ngực lưu lại đốm đen. Nghe đến đó, Bảng Quang vô ý thức lùi lại một bước, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, liền phảng phất thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Vân Tiêu Giao nguyên bản không tin Bàng Quang sẽ phản bội mình, nhưng ở nhìn thấy Bàng Quang lúc này phản ứng về sau, nhưng lại không thể không hoài nghi đến Bàng Quang trên đầu. Ngươi nói bậy, ta. Bàng Quang lúc này tiếng nói cũng bắt đầu trở nên cà lăm. Không đợi Bàng Quang nói xong, Vân Tiêu Giao liền bỗng nhiên xuất hiện tại Bàng Quang trước mặt, bảo kiếm trong tay hướng phía trước vạch một cái, đem Bàng Quang trên người giáp ngực chia đôi bổ ra, tách rời thành hai nửa, giáp ngực đồng thời rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Mà Bàng Quang kia rắn chắc lồng ngực rộng lớn thì là hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Chính như Lâm Vân lời nói, Bàng Quang trước ngực kia làn da màu vàng phía trên mọc đầy vô số đốm đen. Nhìn thấy Bàng Quang trước ngực đốm đen, Vân Tiêu Giao thất vọng cực độ lắc đầu. Bàng Quang, quả thật là ngươi. Ta vẫn cho là, ngươi là trọng tình trọng nghĩa hán tử, sẽ không bị tiền tài cùng lợi ích thu mua. Nhưng hôm nay ngươi lại làm ra chuyện như thế đến, nói cho ta, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại trước đây không lâu, bởi vì Lâm Vân vẽ một chương minh văn phù, Bàng Quang tại hộ vệ thống lĩnh hậu tuyển giải thi đấu bên trong đánh bại đối thủ, trở thành tân nhiệm hộ vệ thống lĩnh. Vân Tiêu Giao yên tâm đem Vân gia hộ vệ giao cho Bàng Quang thống lĩnh, xem Bàng Quang vì mình tâm phúc. Nhưng Vân Tiêu Giao làm sao đều không nghĩ tới, Bàng Quang vậy mà lại phản bội mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, chân tướng vạch trần. Đối mặt Vân Tiêu Giao chất vấn, Bàng Quang thật sâu thở dài, tiếp lấy như chút được gánh nặng thừa nhận nói, không sai, độc chính là ta ném. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt liền tại toàn bộ hiện trường gây nên một trận sóng to gió lớn. Họ Bàng, ngươi cái thiên sát, chết không yên lành. Vì cái gì? Cha ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn đối cha ta đầu độc? Một thời gian, các loại chửi rủa, các loại nguyền rủa bên tai không dứt. Nhìn qua lửa giận ngập trời dân chúng, Bàng Quang một đôi tròng mắt bên trong sớm đã tràn ngập tuyệt vọng cùng giải thoát. Mà Khương Triều lúc này lại đứng ra nói với Bàng Quang, Bàng Quang, Vân gia đến cùng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, lại để ngươi cam tâm tình nguyện vì bọn họ gánh tội thay. Đừng quên, ngươi thế nhưng là có vợ con người, ngươi nếu là cứ như vậy gánh tội thay chết rồi, bọn hắn phải làm sao? Nghe được Khương Triều, Bàng Quang lại là sụp đổ cười như điên. Vợ con mẹ nó, ngươi còn dám nói cái này. Tại cuồng tiếu vài tiếng về sau, Bàng Quang liền cấp tốc giải khai hầu bao, từ đó bưng ra một cái màu đen bao bố nhỏ. Bàng Quang run rẩy giải khai bước nhỏ bao, lộ ra mấy cây máu me đầm đìa ngón tay. Tại nhìn thấy cái này mấy cây ngón tay lúc, Bàng Quang một đôi tròng mắt trong nháy mắt sung huyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, câu chữ chu tâm nói ra, 7 ngày trước, vợ ta nhi bị người bắt cóc. Đám kia xúc sinh dùng vợ ta nhi lệnh, đến uy hiếp ta giúp bọn hắn đầu độc. Ta mới đầu không đáp ứng bọn hắn liền mỗi ngày đưa một cây vợ ta nhi ngón tay tới. Còn uy hiếp ta nói chặt quang thủ chỉ về sau, liền trực tiếp chặt đầu. Nghe được Bàng Quang, Khương Triều lập tức sắc mặt đại biến. Hắn lập tức dùng uy hiếp ngữ khí nói với Bàng Quang, Bàng Quang, ngươi nói chuyện trước cần phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Bàng Quang đột nhiên quay đầu, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Khương Triều, hận ý ngập trời quát, bắt cóc vợ ta nhi chính là người nhà họ Khương, mà cái kia uy hiếp ta người, chính là hắn. Khương Triều, hai chữ cuối cùng, Bàng Quang cơ hồ là cuồng loạn gầm hét lên. Một thời gian, ở đây ánh mắt của dân chúng đều đồng loạt rơi vào Khương Triều trên thân. Đối mặt vô số đạo ánh mắt chất vấn, Khương Triều vô ý thức lui ra phía sau một bước, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Khương Thế Kiếm. Mà Bàng Quang thì là quay đầu, áy náy đối với Vân Tiêu Giao quỳ xuống đất cúi đầu. Gia chủ, ta Bàng Quang hổ thẹn Vân gia, càng hổ thẹn hơn ngươi. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, không nhọc ngài tự mình động thủ, ta tự vẫn tạ tội. Bàng Quang nói xong, liền từ bên hông rút ra bảo đao, hướng mình trên cổ xóa đi. Dừng tay, Vân Tiêu Giao vừa định tiến lên ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị Bàng Quang vượt lên trước cắt vỡ cổ. Ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng không nói muốn trách cứ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vân Tiêu Dao nhìn xem ngã trên mặt đất Bàng Quang, mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc. Gia chủ, đúng. Thật xin lỗi, van cầu ngươi. Mau cứu ta. Vợ. Bàng Quang miệng bị phun ra ngoài huyết dịch ngăn chặn, ý thức cũng theo đó trở nên mơ hồ. Một giọt hối hận nước mắt từ Bàng Quang khóe mắt chảy ra. Cuối cùng hắn mang theo cừu hận, không cam lòng rời đi thế giới này. Vân Tiêu Dao xòe bàn tay ra, tại Bàng Quang trên mặt nhẹ nhàng phất qua, giúp hắn đem hai mắt trợn to khép lại. Sau đó Vân Tiêu Dao mạnh mẽ đứng dậy, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Khương Triều cùng Khương gia đám người. Các ngươi có cái gì thủ đoạn, vọt thẳng lấy ta Vân Tiêu Dao đến, làm gì liên lụy đến nhiều như vậy dân chúng vô tội. Nghe được Vân Tiêu Dao, hiện trường dân chúng cũng đều bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Rất nhiều người đều bắt đầu cho rằng Vân gia là bị hãm hại, mà Khương gia mới là phía sau màn chân hung. Khương Thế Kiếm thấy tình huống không ổn, lập tức chỉ vào Lâm Vân, đối ở đây dân chúng nói ra, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Cái này căn bản là Vân gia bỏ qua một tên hộ vệ, biểu diễn vừa ra khổ nhục hí. Đừng quên, chúng ta Khương gia cũng không ít người bị hại. Chẳng lẽ chúng ta Khương gia sẽ dùng người trong nhà tính mệnh, đi vu hãm bọn hắn Vân gia sao? Vân Tiêu Dao lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thế Kiếm. Khương Thế Kiếm, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rảo biện, thật đem tất cả khi ngớ ngẩn sao? Tây Môn Duy Ngưu thấy thế nói bổ sung, ta cảm thấy Khương gia chủ nói rất có lý. Khương gia là truyền thừa ngàn năm võ đạo thế gia, gia tộc đối người đinh thịnh vượng cực kỳ trọng thị, lại thế nào khả năng hy sinh người trong nhà tính mệnh đi hãm hại người khác đâu? Mà lại ngay cả ta điều tra không ra kịch độc, hắn chỉ là...